Chương 84, người quen. Chương 84, người quen dựa vào tầm long thước nhắc nhở, Chu Cương chỗ hẳn ở ZZ trung tâm khu vực, đang đứng ở nhiều người giải đất phồn hoa. Ở một cái tỉnh hội trung tâm thành phố, lại là một miệng người đông đảo tỉnh hội, tìm một cái chỉ biết tên người không thua gì mỏ kim đáy biển. Hơn nữa ở nhiều người địa phương vương vốn không có cách nào sử dụng tầm long thước, chỉ có thể ở trong xe thao túng, từ từ tìm, tận lực co rút phạm vi nhỏ. Cổ Phong ở Vương Dương còn chưa tới ZZ thời điểm liền đuổi theo, Vương Linh San bị hắn đưa về trường học, trên đường Vương Linh San còn uy hiếp hắn muốn nhảy xe, Cổ Phong căn bản không để ý tới nàng, đến lúc cửa trường học đem nàng cứng rắn kéo xuống xe, hướng kia ném một cái liền đi. Cổ Phong cũng không phải là một cái biết thương hương tiếc ngọc người, rất nhiều môn phái hộ pháp đều là tâm địa sắt đá, cả đời không cưới có khối người, Vương Linh San gặp phải hắn cũng coi là xui xẻo. Phạm vi thu nhỏ lại ở 200m bên trong, hướng Tây Nam, chắc là một khối này Vương Dương từ trên xe bước xuống, đứng ở một cái trên đường phố tương đối cũ, đường phố không rộng, nhưng hai bên đều là to lớn ngô đồng, rộng lớn lá cây che ở nóng bức mặt trời chói chang, ở phía dưới đi có một loại không giống nhau cảm giác. Nay thật giống như kiểu xưa gia thuộc, thật lớn, ta đi hỏi một chút La Toàn nhìn một chút đường xe chạy đối diện, nhỏ giọng nói câu. Đối diện bọn họ có một cái kiểu xưa đại môn, từ bên ngoài có thể thấy sau cửa là một cái nhà 6 tầng tòa nhà lầu, đều là cái loại này kiểu xưa nhà lầu, không phải rất nhỏ. La Toàn rất mau trở lại đến, chậm rãi nói, sư thúc, đối diện là một cái đại hình tiểu khu, không chỉ một đơn vị gia thuộc ở nơi này, có mấy cái đơn vị gia thuộc đều ở đây, ta mới vừa mới hỏi xuống lính gác cửa, bọn họ nói nơi này nhà ở rất tạm, rất nhiều vẫn là người mướn. Lui tới rất nhiều người, không biết nơi này có không có để cho Chu Cương người vào xem một chút đi. Như vậy kiểu xưa tiểu khu ở trong thành phố có rất nhiều, ở phần lớn đều là người lớn tuổi, có chút người lớn tuổi đi theo con gái đi, không bỏ được nhà ở trống không, liền cho mướn đi ra ngoài, cũng có lao nhân không có ở đây, nhà ở trống không không được, giống vậy cho mướn đi ra ngoài. Kiểu xưa tiểu khu tiền mướn phòng tiện nghi, tự là rất nhiều người ngoại lai căn cứ. Tiểu khu tất cả đều là cái loại này kiểu xưa kiến trúc, đan nguyên miệng lộ ra rất cũ kỹ rất loạn, nhưng rất sạch sẽ, bao gồm cửa một ít rải cây xanh đều rất tốt. Loại này kiểu xưa tiểu khu công nghiệp cơ bản đều là bên trong tiểu khu lão nhân chính mình phụ trách, bảo vệ rất tốt. La Toàn cùng Cổ Phong đi lên hỏi người, Vương Dương thì đưa tay cắm ở trong túi quần, không ngừng cảm thụ tầm long thước. Tầm long thước tìm người chức năng rất mạnh, nếu như muốn tìm người đang ở phụ cận mà nói. Hắn sẽ có cảm ứng, từ đó cho Vương Dương làm ra nhắc nhở. Sư thúc, đã hỏi tới, Chu Cương liền ở nhà lầu này ba đan nguyên lầu 2 chính cảm thụ, La Toàn đột nhiên hưng phấn chạy tới, lớn tiếng kêu, hắn mới vừa mới rốt cục đã hỏi tới một cái nhận biết Chu Cương người, rất khéo, cái này Chu Cương ngủ ở bên cạnh bọn họ trên lầu. Nơi này trước đi xem một chút đi, Vương Dương nhướng mày một cái, La Toàn nói kia tòa nhà liền ở trước mặt hắn. Ba đan nguyên là đến gần nhất bọn họ đan nguyên, nếu như khoảng cách gần như vậy, tầm long thức hẳn có cảm ứng mới đúng. Tầm long thức không có phản ứng, hoặc là không tìm đúng người, hoặc là chính là người không ở nhà, nhưng bất kể như thế nào đều phải lên đi xem một cái, này dù sao là người thứ nhất tìm tới chân chính đầu mối. Kiểu xưa ra chúc lâu, bình thường đều là một thang hai hộ hoặc là một thang ba nhà, đây là một cái điển hình một thang hai hộ ngôi nhà. La Toàn hỏi thăm được Chu Cương ngủ ở đông nhà môn chính mở ra, có thể nghe được bên trong tiếng nói chuyện, còn có người ở thu dọn đồ đạc. Bên trong tiếng nói chuyện, Vương Dương nghe còn có chút cảm giác quen thuộc. Đứng ở cửa, Vương Dương thấy rõ bên trong, vào cửa chính là phòng khách, lúc này chính có mấy người đang thu thập đồ gia dụng, đều là mới tinh đồ gia dụng, giống như là mới vừa rời tới, phẩm chất đều rất không tồi. Tôn lão bản ngoại trừ mấy người kia ở ngoài, còn có đứng người đang gọi điện thoại thật đúng là Vương Dương người quen, ở Tây Ta Nở Dê cứu hắn một mạng, lại bị hắn nhắc nhở cứu Tôn Lão Bản. Vương Dương từ dấu phân biệt ra xong cùng Tôn Lão Bản cũng chưa có liên lạc qua, ở Diêm Bằng Siêu trong nhà thời điểm Tôn Lão Bản phát qua một lần tin tức, sau đó cũng lại cũng không có qua, không nghĩ tới lại nơi này quả nhiên gặp hắn. Vương Dương Tôn Lão Bản quay đầu lại cũng nhìn thấy Vương Dương, hắn dáng vẻ so với Vương Dương càng giật mình. Hướng về phía điện thoại gấp vội vàng nói mấy tiếng, lập tức cúp điện thoại đi tới. Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi đây là Tôn lão bản đứng ở cửa, kinh ngạc hỏi, hắn còn chú ý tới Cổ Phong cùng với La Toàn, hai người này hắn cũng không nhận ra, nhưng có thể từ trên người hai người cảm nhận được một cổ bất đồng khí chất. Bất quá làm hắn giật mình nhất vẫn là Vương Dương, hai tháng không thấy, Vương Dương biến hóa lớn hơn, hắn vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa không nhận ra được. Chúng ta tới đây trong tìm người, muốn tìm một vị quê nhà Tế Nam, tên là Chu Cương Láo Tiên Sinh, năm nay đại khái 67 tròn tuổi, chúng ta hỏi hàng xóm, nói là ngụ ở này. Vương Dương nói rõ ý đồ, dựa vào bọn họ hỏi thăm kết quả nơi này chính là Chu Cương nhà, Tầm Long Thức không phản ứng rồi coi như xong, không muốn Chu Cương còn không tìm được, lại gặp Tôn Lão Bản. Ngươi tìm sư phụ làm gì? Tôn Lão Bản càng kinh ngạc, Vương Dương lời muốn nói Chu Cương là Tôn Lão Bản lúc trước lúc làm việc một người đồng nghiệp, hơn nữa còn là mang hắn sư phụ, là chân chính sư phụ. Lúc trước nhà máy rất nhiều kỹ thuật làm việc đều phải lao sư phụ mang công nhân viên mới làm đồ đệ, khi đó quan hệ thầy trò vẫn là vô cùng không tệ, không giống bây giờ sư phụ mang công nhân, cũng là vì lợi ích. Chu Cương là ngài sư phụ? Vương Dương cũng trợn to hai mắt, không muốn trả lại có tầng quan hệ này, lúc này hắn cũng chỉ có thể than thở thế giới quá nhỏ, ở một cái mấy chục triệu người thành phố lớn tìm người, lại còn có thể gặp được đến người quen. Không sai, lão nhân gia ông ta đổ gia dụng đều hư rồi, gọi điện thoại cho ta nghi giả nở dê mua chút mới, ta liền đưa tới cho hắn một ít. Tôn Lão Bản lần nữa gật đầu, kéo Vương Dương đi tới bên trong đi, phòng khách chính đang bố trí đồ gia dụng, bên trong căn phòng cũng còn khá. Tôn Lão Bản kéo Vương Dương vào là phòng ngủ chính, phòng ngủ không lớn, rất sạch sẽ, một tấm kiểu xưa giường gỗ sắp xếp ở chính giữa, người lớn tuổi giống nhau đều không thích ngủ mềm mại giường, đối với thắt lưng không tốt. Vương Dương muốn tìm Chu Cương, cùng Tôn Lão Bản sư phụ thật đúng là một người, dựa vào Tôn Lão Bản từng nói, sư phó hắn 48 năm sinh, quê quán ở Tế Nam, sau đó phân phối đến nơi này bên đến, ở bên này một cứ duy trì như vậy là được vài chục năm, sau khi về hưu cũng định cư ở nơi này. Chu Cương đã sớm kết hôn rồi, còn có hai đứa con trai một đứa con gái, bây giờ con gái đều đã lập gia đình, ngoại trừ con trai nhỏ ra nước ngoài ở ngoài. Con trai lớn cùng con gái đều ở đây một bên, bình thường Tôn Lão Bản cùng bọn họ cũng co qua lại, chẳng qua là ít một chút, ngược lại Chu Cương nơi này cơ hồ hàng năm đều sẽ tới một lần nhìn. Chu Cương bạn già mười mấy năm trước lì hệ nờ khứ thế rồi, Tôn Lão Bản làm buồn bán gia cụ sau đó, không chỉ một lần nói lên phải cho sư phụ thay đồ gia dụng, chẳng qua là Chu Cương một mực không đồng ý, lần này là Chu Cương chủ động gọi điện thoại cho Tôn Lão Bản muốn cầu thay đồ gia dụng. Tôn Lão Bản lập tức tự mình mang theo công nhân tới, sau đó gặp Vương Dương. Sư phụ, ngài trở lại đang nói, Vương Dương đột nhiên nhìn ra ngoài đi, không bao lâu cửa liền đi vào một vị lão nhân, vóc dáng không cao, đầu trắng bệnh một nửa, thoạt nhìn rất là hiền hòa. Mới vừa rồi Tầm Long Thức đã cho Vương Dương nhắc nhở, muốn tìm người xuất hiện, lần này bọn họ không có tìm sai, người nữ kia thủy quỷ mối tình đầu tình nhân chính là vị lão nhân trước mắt này. Đến. Ăn chút dưa hấu ướp đá, này dưa hấu có thể ngọt. Chu Cương trong tay xách hai cái túi, mới vừa rồi hắn không có ở đây chính là đi ra ngoài mua dưa hấu đi, vừa vặn cùng Vương Dương không phải một cái phương hướng, cho nên bỏ lỡ gặp mặt. Sư phụ, dưa hấu ta tới cầm, vị này là Vương Tiên Sinh, hắn chính là vị cao nhân, đến tìm ngài có chút chuyện riêng. Tôn Lão Bản tiến lên nhận lấy sắp xếp dưa hấu túi, đến một bên phát cho công nhân ăn, chính mình đem chỗ nhường lại. Vương Dương mới vừa rồi không nói tại sao tới tìm Chu Cương, chỉ nói là chuyện riêng, Tôn Lão Bản cũng không truy hỏi. Chu Lão Tiên Sinh, mạo muội quấy rầy thật xin lỗi, ta lần này tới là được, chịu người nhờ vả, ngài nghe không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Vương Dương vốn muốn nói được quỷ nhờ, có thể suy nghĩ một chút như vậy thẳng thắn sẽ đem người trước hù được, dứt khoát tuyển chuyển lại, về phần cuối cùng hắn đến cùng có nguyện ý hay không thấy kia nữ thủy quỷ, để cho chính hắn quyết định. Chu Cương là Tôn Lão Bản sư phụ, Tôn Lão Bản lại đã cứu chính mình, Vương Dương tuyệt đối sẽ không hại hắn, bất quá cho dù không có tầng quan hệ này Vương Dương vẫn sẽ để cho hắn tự lựa chọn, hắn không sẽ vì một cái nữ thủy quỷ buông tha chính mình nguyên tắc. Ngươi nói đi, ngươi là tiểu Tôn bằng hữu, vậy thì không phải là người ngoài, ai muốn tìm ta? Chu Cương cười ha hả đem trên người một cái túi xách tay để ở một bên, thuận tay cầm lên rồi chính mình ly nước. Chu Lão Tiên Sinh, ngài còn nhớ Lưu Hỷ Mai sao? Vương Dương nhìn Chu Cương ánh mắt, nhẹ nói rồi câu, Lưu Hỷ Mai chính là người nữ kia thủy quỷ tên. Ba Chu Cương mới vừa cầm ly lên thoáng cái rơi trên mặt đất, cũng may đây là kiểu xưa gốm sứ ly trà bằng sứ, rơi trên mặt đất cũng không có ném hỏng. Bên ngoài Tôn lão bản hướng trong căn phòng nhìn một chút, cũng không có đi vào, hắn tin tưởng Vương Dương, tin tưởng Vương Dương sẽ không đối với sư phụ mình bất lợi, trừ phi động tĩnh bên trong quá lớn, nếu hắn không là không gặp qua hỏi. Vui Mai, nàng không phải đã sớm chết rồi, năm đó liền chết chìm, ta tận mắt thấy Chu Cương trên nét mặt mang theo nồng nặc khiếp sợ, Lưu Hỷ Mai hắn làm sao sẽ không nhớ, đó là hắn mối tình đầu tình nhân, để cho hắn yêu chết đi sống lại người. Đáng tiếc năm đó một trận tai nạn tách ra hai người bọn họ, vì thế hắn còn thương tâm thật lâu. Hắn là chết, nhưng hồn vẫn còn biến thành quỷ, bởi vì một ít chuyện ta gặp nàng, muốn đem nàng đưa về âm phủ chuyển thế đầu thai, nhưng hắn có chưa dứt tâm nguyện không nguyện ý đi, nàng tâm nguyện chính là muốn gặp ngài, bất quá có đáp ứng hay không ở chỗ ngài, ngài cứ việc yên tâm, nếu như ngài không đáp ứng, nàng tuyệt đối không tìm được ngài. Ta sẽ cưỡng ép đưa nàng đưa đến nên đi địa phương. Vương Dương chậm rãi vừa nói, hắn rất hiểu Chu Cương, người bình thường nghe được có một chết. Đi rất nhiều năm người muốn tìm chính mình, đều không biết có cái gì tốt phản ứng. Ngươi nói những thứ này đều là thật. Chu Cương nhặt lên ly, hắn khôi phục so với Vương Dương dự liệu nhanh hơn rất nhiều, lúc này ngoại trừ sắc mặt còn có chút đỏ ửng bên ngoài, thanh âm đã khôi phục bình thường. Thực không dám dâu dếm, ta là một gã thời tướng. Tôn lão bản có thể làm chứng. Vương Dương gật đầu, gặp phải Tôn lão bản người quen này còn có một cái chỗ tốt, đó là có thể chứng minh thân phận của hắn, bất luận kẻ nào nghe được một người xa lạ nói với hắn lời như vậy, cũng sẽ hoài nghi.